Tu La Vũ Thần, chương 3132, Sở Phong đăng tràng. Góc truyện audio.com, đào nguyên bí cảnh xuất hiện, gây nên đám người suy đoán cùng cảm thán. Cùng Tình cũng không ngoại lệ, bất quá, nàng cũng không có cùng những người khác như thế. Một mực đi suy đoán cái kia đại nhân vật đến tột cùng là ai. Mà là lấy bí mật truyền âm phương thức, đối nó tỉ tỉ hỏi thăm về. Nàng càng hiếu kỳ hơn sự tình, tỷ tỷ, ngươi cái kia vị hôn phu, thật gọi Sở Phong, Ân Cùng Minh Nguyệt lên tiếng cái kia, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào a, hắn tu vi thật yếu như vậy à, tỷ tỷ ngươi thật cứ như vậy chướng mắt hắn. Cùng Tình tiếp tục hỏi xem ra, trước đó Cùng Minh Nguyệt cùng Từ Mạc Dung đối thoại, Cùng Tình cũng nghe đến, mà đối với Sở Phong cái tên này, thì là để nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại, vì sao đối Sở Phong cái tên này quen thuộc như thế cho nên. Nàng mới đối với chuyện này phi thường tò mò đối với Cùng Tình cái này tính liên tục vấn đề. Cùng Minh Nguyệt ánh mắt thì là trở nên hơi không kiên nhẫn tiểu tinh. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Cùng Minh Nguyệt hỏi không có cái gì à, ta chỉ là hiếu kỳ Cùng Tình trả lời đối với loại người này. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm Cùng Minh Nguyệt ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc. Dù sao Sở Phong, là nàng không muốn nhất nhắc lên người ở đối mặt như thế nghiêm khắc Cùng Minh Nguyệt. Cùng Tình ủy khuất quật khởi miệng nhỏ tiểu tinh, ngươi tiểu thư thế nào? Cùng Minh Nguyệt lên tiếng lần nữa, dường như biết Cùng Tình không vui, cho nên muốn hòa hoãn một cái không khí tiểu thư đã tốt. Là một vị cao nhân cứu được nó Cùng Tình đang khi nói chuyện. Đem tiểu thư lấy ra ngoài nhìn thấy tiểu thư. Đừng nói là Cùng Minh Nguyệt. Ngay cả Cùng Thị Thiên tộc tộc nhân khác. Cũng là một mặt vừa mừng vừa sợ trước đó tiểu thư cái dạng gì. Bọn hắn đều gặp. Vốn cho rằng tiểu thư đều không chịu đựng được. Thế nhưng là lúc này tiểu thư. Lại là nhảy nhót tưng bừng. Cái này căn bản liền không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Hiển nhiên, hắn đã khỏi hẳn là cao nhân phương nào cứu nó. Chẳng lẽ, ngươi gặp được mấy vị kia đại nhân? Cùng Minh Nguyệt không chỉ có mở miệng hỏi thăm, trong mắt còn hiện ra một chút mong đợi nếu như Cùng Tình thật gặp được mấy vị kia đại nhân. Mà mấy vị kia đại nhân lại thật cứu được tiểu thư. Cái kia nàng Cùng Thị Thiên tộc, cũng coi là cùng mấy vị kia đại nhân lại chút nguồn gốc. Cái này, dưới cái nhìn của nàng. Chính là một chuyện tốt không có nhưng mà, Cùng Tình trả lời, lại làm cho Cùng Minh Nguyệt có chút thất vọng cái kia là người phương nào. Có người truy hỏi đường, ai nha, chúng ta đều bị lừa, kỳ thật trị liệu tiểu thứ, căn bản cũng không cần thánh bào giới linh sư, chỉ cần muốn tiên bào giới linh sư liền có thể trị liệu Cùng Tình nói ra điều đó không có khả năng ra ra bằng hữu đều y trị không được. Tiên bào giới linh sư làm sao có thể, Cùng Minh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, lại một mặt nghiêm túc, dù sao gia gia của nàng tìm đến bằng hữu, thế nhưng là so tiên bào lợi hại hơn rất nhiều, tôn bào giới linh sư tại người bình thường trong nhận thức biết. Đều có thể như vậy nghĩ, liền tôn bào giới linh sư đều không được, tiên bào tự nhiên vậy không có khả năng thật. Không có lừa ngươi, bởi vì, là ta tự mình bố trí trận pháp, đem tiểu thư chữa cho tốt Cùng Tình nói ra ngươi đưa nó chữa cho tốt. Ngươi lúc trước không phải là nói, là một vị cao nhân giúp ngươi. Cùng Minh Nguyệt biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, nàng cảm thấy Cùng Tình lời nói càng ngày càng nói không thông. Hoài nghi Cùng Tình là đang đùa bỡn các nàng tỉ tỉ. Ta thật không có lừa gạt ngài. Thật là có cao nhân giúp ta. Sau đó, Cùng Tình đem cụ thể đi qua, nói cho bọn hắn dường như sợ hắn nhóm không tin. Cùng Tình còn tự thân bố trí một cái, Sở Phong truyền thụ cho hắn trận pháp cái kia trận pháp bố trí mà ra về sau. Khí thế không thể coi thường, chớ nói Cùng Minh Nguyệt bọn người, ngay cả người chung quanh, cũng là bị Cùng Tình trận pháp hấp dẫn thậm chí rất nhiều người. Càng là không chút nào keo kiệt tán dương lên Cùng Tình bố trí trận pháp. Cái này khiến Cùng Minh Nguyệt bọn người, cũng không thể không tin tưởng Cùng Tình lời nói dù sao Cùng Minh Nguyệt. Đối Cùng Tình biết sơ lược, nàng biết, trước đó Cùng Tình, tuyệt đối bố trí không ra lợi hại như thế trận pháp. Đã hiện tại làm đến, vậy liền nhất định là gặp được cao nhân chỉ điểm tiểu tinh. Vị cao nhân này đến tột cùng là ai? Củng Minh Nguyệt rất là ngưng trọng hỏi, đồng thời dường như sợ người bên ngoài nghe được. Nàng câu nói này, vẫn là lấy bí mật truyền âm phương thức hỏi thăm tỷ tỷ. Nhắc tới cũng xảo, vị cao nhân này, cùng ngươi vị hôn phu cùng tên, vậy gọi Sở Phong cùng tình nói ra vậy mà gọi Sở Phong. Củng Minh Nguyệt cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hơn hết cũng không có đi nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần, bởi vì cái này người gọi Sở Phong, mà có chút ngoài ý muốn thôi tỷ tỷ, ngươi nói, giúp ta cao nhân, nên không phải là ta tỷ phu tương lai à, Củng Tình hỏi không có khả năng. Tên phế vật kia, làm sao có thể như ngươi nói lợi hại như vậy tiểu tinh? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thiên hạ chi lớn, trùng tên trùng họ người sao mà nhiều. Hẳn là chỉ là cùng tên mà thôi, Củng Minh Nguyệt nói ra ân. Hy vọng là vậy, Củng Tình nhẹ gật đầu. Đối với Củng Minh Nguyệt lời nói, nàng ngược lại rất là mừng thầm nhìn Củng Minh Nguyệt như thế phương án cái kia có hôn ước người. Củng Tình tự nhiên không hy vọng. Cái kia giúp hắn ân nhân, chính là cái kia có hôn ước người dù sao, như là cùng một người, nàng kẹp ở giữa, vậy là có chút khó khăn nhưng nếu không là một người. Vậy liền căn bản vốn không cần phải có loại phiền não này à, cái này không biết xấu hổ ra hòa. Hắn thế mà truy đến nơi này nhưng bỗng nhiên ở giữa. Củng thị thiên tộc có một vị tộc nhân. Phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn cái này tiếng gầm nhẹ vừa truyền ra. Ngoại nhân khả năng không có chú ý, nhưng chung quanh Củng thị thiên tộc tộc nhân lại đều nghe được, thuận ánh mắt của hắn quan sát mà đi. Củng thị thiên tộc tất cả tộc nhân, bao quát Củng Minh Nguyệt cùng Củng Tình ở bên trong, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ gặp hai đạo bóng dáng mới từ cái kia đào nguyên cửa vào tiến đến. Chính đang quan sát đào nguyên tình huống mà hai người kia. Chính là phó ước mà đến Sở Phong, cùng Vu Mã Thắng kia công tử, ngươi mau nhìn. Khi Củng thị thiên tộc tộc nhân phát hiện Sở Phong đồng thời, Từ thị thiên tộc tộc nhân vậy phát hiện Sở Phong, lại lập tức nói cho Từ Mạc Dung khá lắm, còn thật là oan ra ngõ hẹp nhìn thấy Sở Phong. Từ Mạc Dung khóe miệng, thì là rào rạt lên, tà ác đường công tử huynh. Người kia là ai a? Gặp Từ Mạc Dung không có hảo ý nhìn xem hai người. Khắp chung quanh hồ bằng cẩu hữu, nhao nhao hỏi thăm về đến người này. Chính là Củng Minh Nguyệt cái kia vị hôn phu. Từ Mạc Dung nói ra Củng Minh Nguyệt vị hôn phu. Nghe được Từ Mạc Dung lời nói về sau, mọi người mới đầu còn có chút mờ mịt, suy nghĩ Củng Minh Nguyệt vị hôn phu là ai, thế nhưng là rất nhanh. Mọi người thần sắc đại biến. Nhao nhao phản ứng tới bọn hắn, cơ hồ trăm miệng một lời nói ra mấy chữ, đây cũng là Sở Hiên Viên chi tử. Sở Phong, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.